Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, Vẫn Lạc Tâm Viêm mạnh mẽ. Mạnh thục quy phục. Này Vẫn Lạc Tâm Viêm, dĩ nhiên thật sự có thể rèn luyện hồn lực, tăng lên tốc độ tu luyện. Chấm ngoặc kép, nhìn Lâm Dạ, Mạnh thục khắp khuôn mặt là kích động cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới phía trên thế giới này lại vẫn thật tồn tại loại này kỳ lạ võ hồn. Lại có thể dùng để rèn luyện hồn lực cùng tăng lên tốc độ tu luyện. Quấy nhiễu hắn nhiều năm bình cảnh. Ở Vẫn Lạc Tâm Viêm rèn luyện xong hồn lực sau nhất thời sản sinh buông lòng. Nếu như có thể mượn này Vẫn Lạc Tâm Viêm đem trong cơ thể hồn lực toàn bộ rèn luyện một lần. Hắn phỏng chừng đều có thể trực tiếp đột phá đến 86 cấp. Hơn nữa nói không chắc lấy sau kế tục tu luyện độ khó cũng sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Tương lai thậm chí còn có thể có hy vọng đột phá phong hào đấu la. Tuy rằng lấy hắn hiện tại tuổi, coi như đột phá phong hào đấu la, cũng sẽ không thu được quá dài kéo dài tuổi thọ. Phỏng chừng cũng là 10 năm dáng vẻ chừng. Thế nhưng nếu như hắn nếu có thể lại sống thêm 10 năm, nói không chắc liền có thể nhìn thấy tôn nữ Mạnh Y Nhiên trưởng thành một ngày kia. Vào đúng lúc này, Mạnh thục động lòng. Như thế nào, Mạnh thục tiền bối, ta này Vẫn Lạc Tâm Viêm hiệu quả cũng không tệ lắm phải không? Nhìn thấy Mạnh thục trên mặt vẻ mặt, Lâm Dạ nhàn nhạt cười nói, cả thế gian hiếm thấy, chưa bao giờ nghe thấy. Mạnh thục trầm ngâm một lúc, rất là cảm thán nói, ở đấu la đại lục lên, trừ bình dân ở ngoài, trên căn bản chỉ cần là có điều kiện tông môn, hồn sư gia tộc cùng quý tộc, đều sẽ sử dụng các loại phương pháp trợ giúp chính mình thế hệ tuổi trẻ hồn sư tăng cao tu vi. Như điển hình nhất chính là hồn thú thịt, dược liệu cùng võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện tràng. Đối với hồn sư tới nói, càng là tuổi trẻ, liền càng là tu luyện thời kỳ vàng son. Nếu như không thể ở lúc còn trẻ tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, tu luyện về sau liền trở nên cực kỳ khó khăn. Như hồn sư giới công nhận băng hỏa lưỡng trọng thiên ngưỡng cửa, chính là 20 tuổi. Nếu như một tên hồn sư ở 20 tuổi trước không có thể đột phá hồn tôn, như vậy cái này hồn sư nếu như sau đó không có cái gì đặc thù cơ duyên, trên căn bản liền đem cả đời vây ở đại hồn sư cấp bậc. Đương nhiên, đây là đối với phổ thông hồn sư tới nói, 20 cấp cùng hồn tôn xem như là băng hỏa lưỡng trọng thiên ngưỡng cửa. Thế nhưng đối với một ít loại cỡ lớn hồn sư thế lực, mặc kệ là tông môn, vẫn là hồn sư gia tộc, ở 20 tuổi trước đột phá hồn tôn, thật sự không có chút nào tính là gì. Thỏa mãn cái điều kiện này, cũng là đại biểu tên này hồn sư tương lai có đột phá hồn thánh tiềm lực. Có thể tưởng tượng muốn tiến thêm một bước, đạt đến hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la. 20 tuổi trước nếu như chỉ đạt đến hồn tôn cảnh giới là còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó võ hồn điện tuyên bố một cái khác tiêu chuẩn. Vậy thì là nếu như có thể ở 20 tuổi trước đạt đến hồn tông cấp bậc, tương lai tiềm lực cơ bản liền có thể đạt đến hồn đấu la cảnh giới. Mà nếu như 20 tuổi trước có thể đạt đến hồn vương cảnh giới, tương lai thì lại có thành tựu phong hào đấu la tiềm lực. Võ hồn điện đưa ra tiêu chuẩn này, được rất nhiều hồn sư thế lực tán thành, mà vì để cho chính mình người thừa kế có thể thu được tiến thêm một bước tiềm lực. Phần lớn hồn sư thế lực đều sẽ ở người thừa kế vẫn chưa tới 20 tuổi thời điểm, dành cho các loại tài nguyên tu luyện. Trong đó, võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện chàng tự nhiên là chuẩn bị, mà hồn thú thịt cùng dược liệu, cũng cơ bản có thể làm đến sung túc cung cấp. Thế nhưng ở những này tài nguyên tu luyện bên trong, võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện chàng cùng hồn thú thịt cơ bản sẽ không sản sinh quá to lớn tác dụng phụ, nhưng là dược liệu nếu như dùng nhiều, tương lai nhưng là có tác dụng phụ. Dược liệu dùng nhiều, thân thể sẽ kháng dược tính trước tiên không nói. Một cái khác nguy hại chính là sẽ dẫn đến trong cơ thể hồn lực sản sinh tạp chất. Những tạp chất này sẽ theo thời gian tích lũy, sẽ làm hồn lực trở nên không thuần, dẫn đến tốc độ tu luyện giảm xuống, nhường tu vi tăng lên trở nên càng khó khăn. Vào lúc này, hoặc là dùng dược hiệu càng mạnh mẽ hơn dược liệu, ép buộc phụ trợ tu luyện, tăng cao tu vi, hoặc là sử dụng biện pháp khác, đến loại trừ hồn lực bên trong tạp chất. Liền hiện nay hồn sư giới, chủ lưu nhất phương pháp chính là mượn càng cao hơn tu vi hồn sư hồn lực uy thế. Thông qua ở mạnh mẽ hồn lực uy thế dưới tu luyện, loại trừ hồn lực bên trong tạp chất. Thế nhưng cái phương pháp này ở hồn thánh cảnh giới trở xuống thời điểm khả năng vẫn được. Có thể theo tu vi đến hồn thánh, muốn lại dùng cái biện pháp này loại trừ hồn lực bên trong tạp chất liền có chút khó khăn. Bởi vì thực lực cao hơn hồn thánh chỉ có hồn đấu la cùng phong hào đấu la. Thế nhưng hai cái này cảnh giới cường giả, phong hào đấu la trấn áp một quốc gia số mệnh, cơ bản phổ thông hồn sư căn bản không thấy được, mà coi như là hồn đấu la. Phần lớn hồn đấu la hoặc là các đại đỉnh cấp hồn sư gia tộc tộc trưởng, hoặc là tông môn trưởng lão, không có quan hệ căn bản không dễ như vậy nhìn thấy. Mà coi như là hồn đấu la nhậm chức hồn sư học viện, cũng cơ bản đều là viện trưởng, người bình thường cũng không thấy được, cho tới hồn đấu la, cũng là cùng lý. Cho nên đối với rất nhiều hồn thánh cùng hồn đấu la cảnh giới cường giả tới nói, nếu như không phụ thuộc với như võ hồn điện hoặc là thượng tam tông như vậy đỉnh cấp thế lực, tương lai muốn đột phá là phi thường khó khăn, thường thường kẹt ở một cái nào đó bình cạnh, một thẻ vậy thì là mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm. Đương nhiên, nếu như võ hồn đủ mạnh, sau khi thức tỉnh tiên thiên hồn lực đầy đủ cao, như nếu như là tiên thiên cấp 9 hoặc là mãn hồn lực, như vậy thiên phú căn bản không cần quá mức dựa vào với dược liệu, tương lai dĩ nhiên là không có nhiều như vậy phiền não rồi. Có điều phần lớn hồn sư giới gia tộc, cơ bản đời sau võ hồn giác tỉnh thời điểm, tiên thiên hồn lực đều là ở cấp 5 trở lên, cấp 8 trở xuống. Những này hồn sư gia tộc người thừa kế, ở gia tộc bồi dưỡng dưới, đạt đến hồn thánh cảnh giới vô cùng đơn giản. Có điều muốn tiến thêm một bước, liền rất khó khăn. Mà Mạnh Thục kỳ thực cũng coi như là phần lớn phổ thông hồn sư gia tộc một thành viên. Ở gia tộc bồi dưỡng dưới, hơn 50 tuổi thời điểm liền đạt đến hồn thánh cảnh giới. Thế nhưng từ hồn thánh đạt đến hồn đấu la nhưng bỏ ra hơn 40 năm thời gian. Như Mạnh Thục người như vậy, toàn bộ đấu la đại lục có rất nhiều. Vì lẽ đó khi biết Lâm Dạ vẫn lạc tâm viêm năng lực sau, Mạnh Thục mới sẽ như vậy khiếp sợ. Bởi vì có vẫn lạc tâm viêm như vậy võ hồn, Lâm Dạ tương lai chỉ cần thực lực đầy đủ, hoàn toàn có thể mời chào vô số như vậy hồn sư gia tộc hiệu chung. Mà vì đột phá cùng tiến thêm một bước, những này hồn sư gia tộc cũng cam nguyện vì là Lâm Dạ hiệu lực. Mạnh Thục hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, Lâm Dạ nếu như đem những này hồn sư gia tộc bên trong hồn thánh bồi dưỡng lên, vô số hồn thánh bên trong đem sẽ xuất hiện bao nhiêu hồn đấu la, mà hồn đấu Rory, La Lý, lại đều sẽ xuất hiện bao nhiêu phong hào đấu la. Mà nếu như nói vẫn lạc tâm viêm võ hồn, nhường Mạnh Thục nhìn thấy, Lâm Dạ tương lai có sáng lập một cái khủng bố thế lực lớn tiềm lực. Như vậy trước Lâm Dạ trên không trung đánh một quyền bay một đầu tu vi chỉ ít ở 3.000-4.000 năm chim hồn thú, liền nhường Mạnh Thục cũng nhìn thấy Lâm Dạ tiềm lực cùng thực lực. Hai người lẫn nhau bên dưới, nhường Mạnh Thục trong lòng ở một trận lựa chọn sau, cuối cùng làm ra nương nhờ vào Lâm Dạ ý nghĩ. Có điều trước lúc này, hắn muốn nghiệm chứng một hồi trước hắn đối với Lâm Dạ suy đoán có chính xác không. Lâm Dạ công tử, ta Mạnh Thục nguyện tỷ lệ long xà gia tộc góp sức công tử. Có điều công tử có thể không nói cho lão hủ, công tử lai lịch, quan hệ này đến lão hủ cùng với lão hủ gia tộc nên dùng cỡ nào phương thức trợ giúp công tử. Chấm ngoặc kép, trong lòng làm ra quyết định, Mạnh Thục hướng về Lâm Dạ chắp tay, rất là trịnh trọng hỏi. Nghe được Mạnh Thục ở vẫn lạc tâm viêm mê hoặc dưới, rốt cục lựa chọn cúi đầu. Lâm Dạ khóe miệng không khỏi làm nổi lên nhàn nhạt mỉm cười. Có điều nhìn một chút Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ không có dự định ở đây nói, mà là nói, Mạnh Thục tiền bối, đi theo ta, tìm một chỗ ta lại nói cho tiền bối. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Dạ liền đứng dậy hướng về vị trí đất trống bên rừng cây đi đến. Mà Mạnh Thục cũng đi theo. Đi tới một bên một chỗ không người trong rừng cây. Mạnh Thục quay về Lâm Dạ ôm quyền. Nói. Công tử hiện tại có thể nói cho lão hủ đi. Đương nhiên có thể. Có điều Mạnh Thục tiền bối xác định không có đoán ra thân phận của ta. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Cũng không thể hoàn toàn xác định. Thế nhưng xác thực là có một chút suy đoán. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lâm Dạ. Mạnh Thục hơi nheo mắt. Nói rằng. Cái kia Mạnh Thục tiền bối liền nói tiền bối suy đoán đi. Lâm Dạ chậm rãi nói. Công tử tuổi xem ra cũng không lớn. Thế nhưng tu vi nhưng chí ít nên ở hồn tông cảnh giới trở lên. Còn có ngoại phụ hồn cốt bực này chí bảo. Đồng thời bên người theo một tên mạnh mẽ phong hào đấu la cường giả bên người bảo vệ. Ở đấu la, đại lục lên, tồn tại phong hào đấu la thế lực liền như vậy mấy cái. Võ hồn điện, thượng tam tông cùng tinh la hoàng thất. Thế nhưng công tử bên người phong hào đấu la đại nhân võ hồn cũng không phải là thượng tam tông cái. Kia mấy cái võ hồn, cũng không phải là tinh la hoàng thất võ hồn. Muốn nói trừ thượng tam tông cùng tinh la hoàng thất ở ngoài, nơi đó có khả năng nhất xuất hiện như công tử bên người phong hào đấu la đại nhân cường giả như vậy. Lão hủ chỉ có thể suy đoán là võ hồn điện. Không biết lão hủ ta đoán có đúng hay không? Chấm ngoặc kép, Mạnh Thục chậm rãi nói. Đem suy đoán từng cái nói ra. Ha ha, đúng, quá đúng rồi. Nghe xong Mạnh Thục, Lâm Dạ không khỏi cười vỗ tay. Không sai. Ta xác thực chính là võ hồn điện người. Ha ha, xem ra lão hủ ta là đoán đúng. Có điều lão hủ chính là không biết. Công tử ở võ hồn điện bên trong đến tột cùng là thân phận gì? Hiện nay võ hồn điện công bố ra thế hệ hoàng kim bên trong thật giống cũng không có công tử tồn tại. Bỉ bỉ Đông Phong Tỏa Lâm Dạ tin tức. Không biết công tử là thân phận gì? Mạnh Thục nghi ngờ nói. Ai nói thế hệ hoàng kim liền không có ta? Các ngươi khả năng nghe nói thế hệ hoàng kim chỉ có 3 người. Thế nhưng trên thực tế nhưng là có 4 người. Ta chính là một cái trong đó. Có điều ta phụng mệnh đi ra chấp hành giáo hoàng miện hạ nhiệm vụ bí mật. Vì lẽ đó tổng điện nên đem tin tức về ta phong tỏa mà thôi. Nhưng thân phận của ta trừ thế hệ hoàng kim ở ngoài. Còn có khác một cái thân phận. Vậy thì là này một thế hệ võ hồn điện thánh tử. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Sau đó chậm rãi nói. Công tử ngươi là võ hồn điện thánh tử. Nhưng là võ hồn điện không phải đã lập một cái thánh nữ à? Nghe được Lâm Dạ, Mạnh Thục không khỏi há to miệng. Có chút không dám tin tưởng. Không sai. Chúng ta võ hồn điện xác thực là đã lập một cái thánh nữ. Tên là Hồ Liệt Na. Có điều thánh tử cùng thánh nữ nên cũng không xung khắc chứ. Nàng là mười mấy năm trước bị lập thánh nữ. Thế nhưng ta nhưng là gần như 5 năm trước mới bị lập thánh tử. Bởi vì đã lập một cái thánh nữ. Vì vậy đối với ta tồn tại, tổng điện cũng không có tận lực trương dương. Khả năng rất nhiều võ hồn điện người đều không nhất định biết tin tức này. Các ngươi không biết cũng rất bình thường. Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Có điều lấy thiên phú của ta cùng năng lực, nếu như ta không phải võ hồn điện người, cũng không cần đi dính võ hồn điện ánh sáng. Không phải sao? Nói, Lâm Dạ xoay tay cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn. Làm vàng tím đen năm đạo hồn hoàn từ Lâm Dạ dưới chân liên tiếp bay lên thời điểm. Mạnh Thục lần thứ hai bị chấn kinh rồi. Chuyện này, dĩ nhiên là hồn vương. Hơn nữa này hồn hoàn bố trí. Là yêu nghiệt đi, này tương lai chỉ cần không chết trẻ, tuyệt đối có thể trở thành phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Mạnh Thục tiền bối, thế nào? Nhìn thấy Mạnh Thục nhìn mình trên người năm đạo hồn hoàn trố mắt ngoác mồm. Lâm Dạ không khỏi khóe miệng lần thứ hai treo lên nụ cười nhàn nhạt. Công tử thực sự là kỳ tài ngút trời. Ta Mạnh Thục cam nguyện tỷ lệ long xà gia tộc, vì là công tử đi đầu. Vốn là bởi vì kim ngạc đấu la tồn tại, Mạnh Thục liền đối với Lâm Dạ liền cũng không có cái gì hoài nghi. Mà ở Lâm Dạ biểu diễn vẫn lạc tâm viêm cùng tự thân hồn hoàn sau. Mạnh Thục càng là trong lòng nóng bỏng cực kỳ. Nhất thời nửa quỳ đến Lâm Dạ trước mặt,